Chương 1915, 23 tầng. Ma Long Diệt Thiên Kiếm, chính là ma đế trở thành đỉnh phong thần đế sau. Đêm xem thiên tướng, có chỗ đốn ngộ sau sáng tạo ra. Môn này thánh phẩm kiếm đạo thần thuật, uy lực rất mạnh, đem hủy diệt kiếm đạo bá đạo phát huy đến cực hạn. Môn kiếm thuật này, tổng cộng có 36 tầng. Mỗi lần 12 tầng đối ứng một cảnh giới, dưới tình huống bình thường, thần vương cảnh cường giả nhiều nhất có thể tu tới 12 tầng. Đương nhiên QNZ có cực kỳ cá biệt yêu nghiệt thiên tài, có thể tu tới tầng thứ cao hơn. Nghe nói, đem Ma Long Diệt Thiên Kiếm tu luyện đến 24 tầng về sau, liền có thể trở thành thần hoàng cảnh bên trong vô địch tồn tại. Tu luyện Ma Long Diệt Thiên Kiếm lớn nhất bối rối chính là đối hủy diệt kiếm đạo cảm ngộ. Vừa vạn phương thần trên một điểm này làm phi thường tốt, so với năm đó cùng cảnh giới ma đế đều mạnh hơn rất nhiều. Sở dĩ, tu luyện môn này thánh phẩm thần thuật, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì áp lực, nước chảy thành sông. Vẹn vẹn ba nga y thơ y gian, phương thần liền đem Ma Long Diệt Thiên Kiếm một hơi tu luyện đến 12 tầng. Đây là một đạo khảm, phương thần không có gấp vượt qua, mà là tại cẩn thận cảm ngộ thể nghiệm. Đồng thời, cũng cùng thần hoàng cảnh hư ảnh chiến đấu. Trong chiến đấu hấp thụ giáo huấn kinh nghiệm, rất nhanh hắn tiểu nắm giữ Ma Long Diệt Thiên Kiếm một chút chi tiết. Quanh vượt qua tầng thứ 12 về sau, phương thần tốc độ tu luyện càng khủng bố hơn. 13, 10 y bô nở, 15, 16 gần như có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến, phương thần tăng lên tốc độ. Làm tu tới thứ 23 tầng thời điểm, rốt cục ngừng lại, quanh thân hủy diệt kiếm đạo khí tức, cũng là từ từ tiêu tán. Phương thần chậm rãi mở to mắt, tinh thần rất tốt, khắp khuôn mặt là nụ cười. Ma đế cũng đối phương thần hài lòng gật đầu, không tệ, có thể chịu được dụ hoặc, tại thời khắc quan trọng nhất cưỡng ép ngừng, ta càng ngày càng coi trọng ngươi. Cái này cũng muốn được kích cùng ma đế tiền bối lưu lại kiếm đạo cảm ngộ, để cho ta học tập đến rất nhiều. Phương thần cười nói, ngươi có thể tại thứ 23 tầng thời điểm dừng lại, chứng minh ngươi đã hoàn toàn kế thừa y lý bát của ta rất vui mừng. Vẫn lạc vô tận tuế nguyệt về sau, thế mà còn có thể thu được dạng này một cái đệ tử giỏi. Ma đế cười ha ha. Phương thần hai đầu gối quỳ lạy trên mặt đất, hai tay thở dài nói, đệ tử phương thần, bái kiến sư tôn. Đan vo đạo một đường, bái nhiều cái sư tôn, đây là tại chuyện không quá bình thường. Có rất ít người thu đồ đệ, sẽ muốn cầu đệ tư không có thế tại bái nhập cái khác môn hạ. Huống chi là ma đế dạng này đã vẫn lạc trí cường giả, càng sẽ không để ý tới những thứ này. Tốt, tốt, rất tốt. Nghe được phương thần gọi sư tôn hai chữ, ma đế càng là cửa y không ngậm mồm vào được. Hắn vội vàng phất tay, đem phương thần nâng đỡ, sau đó nói, phương thần, ta tồn lưu thời gian đã không nhiều lắm. Thu ngươi làm đệ tử, cũng coi là hoàn thành của ta một cái tâm nguyện, đến tận đây, trong lòng ta chấp niệm đã hoàn toàn biến mất. Không bao lâu, ta liền sẽ hoàn toàn biến mất ở giữa phiến thiên địa này. Không có những biện pháp khác sao? Phương thần hỏi. Ma đế tự rêu nói, nếu là phổ thông thần vương, thập đại trí cường thần đế, hao phí một chút lực lượng, cũng là có thể phục sinh. Nhưng là phục sinh thần đế, đây chính là liên lụy đến toàn bộ vũ trụ vận hành, sẽ phá hư bản nguyên vũ trụ, hơn nữa còn không nhất định thành công. Chí ít, thần đế bên trong không ai có thực lực này. Có lẽ vũ trụ thần có thể làm đến đi. Ma đế nói xong lời cuối cùng, thở dài một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy cô đơn. Một đời cường giả, chinh phục một thời đại. Nhưng mà cuối cùng lại rơi đến dạng này hạ tràng. Chẳng lẽ không trở thành vũ trụ thần, kết quả sau cùng đều là như vậy sao? Phương thần hỏi. Ma đế nhìn thẳng phương thần nói, thần đế tại chúng ta một phương này vũ trụ, đã coi như là trí cường giả. Nhưng lại vẫn như cũ không cách nào trưởng khống vũ trụ vận chuyển. Ngươi cũng đã biết đây là vì cái gì phương thần dồn dập hỏi. Năm đó ta đạp vào đỉnh phong thời điểm, đã từng vô số lần nếm thử. Nhưng cuối cùng toàn bộ thất bại. Ma đế nói, đương nhiên, những này thất bại QNZ không có uổng phí, chí ít để cho ta minh bạch một cái đạo lý. Vũ trụ quá yếu, không thể thừa nhận vũ trụ thần cương đại. Sở dĩ, chúng ta đều sẽ bị hạn chế, cho dù đang cố gắng, QNZ không có khả năng đột phá trở thành vũ trụ thần. Ma đế nói nghe vậy, phương thần nội tâm rung động. Đây chính là thiên đại tân bí à, liền xem như cốt tổ bọn người. Chỉ sợ cũng không nhất định biết rõ a, đương nhiên, đây cũng là suy đoán của ta mà thôi, dù sao kia cầu nguyên, nhưng chính là tại trong vũ trụ đột phá trở thành vũ trụ thần. Ma đế lạnh nhạt nói, Sư tôn, vũ trụ bên ngoài, là cái gì thế giới một mực đến nay, phương thần coi là, thần giới chính là toàn bộ vũ trụ tối cao đoan địa phương, cũng là vũ trụ trung cực. Nhưng mà xem ra, là mình cả nghi quá rồi. Vũ trụ bên ngoài, còn có càng rộng lớn hơn địa vực. Ta cũng không biết. Ma đế trả lời rất thẳng thắn. Không hề rời đi vũ trụ, ai cũng không biết bên ngoài đến cùng là cái gì thế giới. Hạ giới bên ngoài, là hư không loạn lưu. Nhưng này căn bản là không có cách cùng thần giới bên ngoài địa vực so sánh. Nếu có một ngày, ngươi có thể rời đi vũ trụ, có lẽ vấn đề này liền có thể đạt được giải đáp. Ma đế thở dài một tiếng nói, bất quá, tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, chớ có tâm tư như vậy, nếu không hậu quả ngươi không cách nào gánh chịu. Phương thần âm thầm gật đầu, hắn có thể tưởng tượng được. Nếu là có thể tùy ý rời đi vũ trụ, thập đại chí cường thần đế đã sớm làm như vậy. Tại vũ trụ thần dụ hoặc dưới, bọn hắn nhưng mà cái gì sự tình cũng có thể làm ra. Vũ trụ thần đối với hiện giai đoạn ngươi tới nói, có chút xa xôi, ngươi đừng nghĩ lung tung, cũng không cần có tư tưởng bảo phủ. Việc cấp bách chuyện quan trọng nhất là trước bước vào thần đế cảnh. Phải biết, có ít người thế nhưng là cố gắng cả đời đều không thể bước vào thần đế cảnh. Ma đế nói, nếu ngươi liền thần đế cảnh đều không thể bước vào, nghĩ những cái kia có làm được cái gì đa tạ sư tôn dạy bảo. Phương thần no y ma đế tựa hồ cu nở dê không muốn nói quá nhiều chuyện, phất phất tay, nói, đạo này linh ấn là trung cấp chiến tranh thành lũy khống chế trung tâm, ngươi đem luyện hóa, liền có thể hoàn toàn nắm trong tay. Bất quá, năm đó ta trước khi vẫn lạc, đại quy mô sử dụng chiến tranh thành lũy, sở dĩ dẫn đến chiến tranh bên trong pháo đài năng lượng tinh thạch còn thừa không có mấy. Ma đế nói, về sau ngươi vẫn là phải chính mình kiếm lấy năng lượng tinh thạch. Linh ấn chui vào phương thần cái chán bên trong, lập tức phương thần quanh thân tản ra hóng ánh sáng long lanh khí tức. Trong chốc lát, phương thần liền cùng linh ấn hoàn toàn dung hợp, đến tận đây trung cấp chiến tranh thành lũy đã thuộc về phương thần vật trong túi. Phương thần trong đầu, lập tức xuất hiện toàn bộ trung cấp chiến tranh thành lũy tình huống. 100 vạn thần linh tinh phách phương thần nhìn thấy một cái góc nào đó bên trong, có một đống lớn thần linh tinh phách, trên mặt đại hỉ. Trung cấp chiến tranh thành lũy tiêu hao rất lớn, 100 vạn QNZ không tính quá nhiều. Bất quá, đối với hiện giai đoạn phương thần tới nói, đã đầy đủ nhiều. Ngươi làm quen một chút trung cấp chiến tranh thành lũy, sau đó ta đưa ngươi rời đi nơi này. Ma đế nói, đợi ngươi rời đi về sau, ta sẽ đem kia hai đại thần đế, dẫn dụ tới nơi này, vì ngươi tranh thủ thời gian. Ta suy đoán Nam Lăng kiếm cung nhất định tại kiếm chủng bên ngoài, sắp đặt mai phục. Vì câu hồn thỏa, ngươi tốt nhất là thông chi sư môn đám người, tới đón tiếp ngươi. Ma đế đem hết thể đều nghĩ kỹ. Phương thần trọng trọng gật đầu, phân thân của hắn đã liên lạc qua cốt tổ. Cái sau ngay tại vội vã chạy tới, dùng cốt tổ tốc độ, không bao lâu, liền sẽ đi vào kiếm chủng bên ngoài. Xoạt ma đế bàn tay huy động, mộ huyệt trên không lập tức xuất hiện một cái tựa như lô đen thông đạo. Cái lối đi này, thông hướng hoàng mộ. Đem chiến tranh thành lũy thu hồi, mau mau rời đi. Ma đế trầm giọng nói. Sư tôn. Phương thần đạp vào thông đạo, quay đầu nhìn về phía ma đế, hỏi. Sư tôn, ta một mực có một vấn đề, giấu ở trong lòng rất lâu. Lần này ly biệt, đem không tiếp tục gặp ngày, ta hy vọng ở dê ngươi có thể trả lời ta. Nói. Ngài chính là bên trên một vũ trụ kỷ nguyên đỉnh phong thần đế, phóng nhãn thần giới QNZ không ai có thể đem ngài chém giết. Ta muốn biết chính là, sư tôn ngươi là như thế nào vẫn lạc phương thần con mắt, nhìn chừng chừng lấy ma đế. Cái sau nghe vậy, cũng là sương sở, toàn tức lắc đầu. Mau mau rời đi đi. Sư tôn phương thần thái độ rất cường ngạnh, nói, ta chỉ là muốn, tại tương lai nếu có thực lực tình huống dưới, vì sư tôn báo thủ. Cái này, cũng là ta vẹn vẹn có thể sư phụ tôn làm sự tình. Nghe được phương thần thanh âm, ma đế trên mặt, rất là vui mừng. Có thế có ngươi dạng này đệ tử, ta thật cao hứng. Của ta vẫn lạc, liên lụy đến quá nhiều tân bí, ngươi không nên biết thì tốt hơn. Ma đế phất tay, đem thông đạo quan bế. Sư tôn. Phương thần đại hống, nhưng không có biện pháp gì. Thông đạo đã mở ra, ma đế biến mất tại hắn trước mắt. Tiểu tâm thánh quang giáo. Cùng lúc đó, phương thần trong đầu, truyền đến một đạo thanh âm rất nhỏ.